Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Miêu Cương. Luân hồi, Lý Xuân Phong, tiến về Nam Cương trên đường, chỉ có Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền hai người, chỉ có hai người chúng ta, mặc dù phong hiểm tăng lớn, nhưng là so ra mà nói đưa tới lực chú ý cũng sẽ ít một chút. Mạnh Hàn Thiền phân tích chỉ có hai người đi trước lợi hại. Lục Thanh Bình thở dài một hơi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như tại hắn đi bái phỏng Lý Xuân Phong trước đó, hắn tuyệt đối sẽ mang lên tùy hành hộ vệ, mặc kệ là thủ vệ hai người an toàn hoặc là xử lý tại Nam Cương bên trong gặp phải không biết phong hiểm, đều dư xài. Mấu chốt ngay tại ở hắn đã hiểu rõ đến Nam Cương có thể sẽ phát sinh chuyện lớn, là ngay cả Lý Xuân Phong loại kia thần bí lại mạnh mẽ tiền bối cũng không thể bảo đảm mình có thể từ Nam Cương không tổn hao trở về Trung Nguyên đại nguy cơ. Loại tình huống này, nếu như hắn mang quá nhiều hộ vệ binh lực, thậm chí đem Tôn Từ chân nhân cũng mang lên, như thế cực lớn mục tiêu, có khả năng sẽ kéo tiến cái kia không biết phong hiểm bên trong. Hiện tại bọn hắn mặc dù chỉ có hai người, lại hấp dẫn lực chú ý cũng nhỏ, nhanh đi mau trở về, cùng cái kia cọc đại phiền toái dính líu quan hệ khả năng lại càng nhỏ. Bất quá, Lục Khởi như cũ không yên lòng, hay là tại Nam Cương xung quanh an bài một chút cao thủ tiếp ứng. Đây cũng là Lục Thanh Bình có thể nghĩ đến, lại không cho dù tốt biện pháp. Hai người đều đã tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh, khinh trang nhanh đi. Mạnh Hàn Thiền là tam giáo thánh địa xuất thân, có chuyên môn thay đi bộ bảo vật. Lục Thanh Bình cũng từ vương phủ dẫn ra hai đầu giao long bảo câu, lại có Mạnh Hàn Thiền bảo vật trợ lực, thời gian nửa tháng bọn hắn liền tới đến Diêm Phù thiên địa phía nam Nam Cương 1 triệu dãy núi phương nam biên thùy chi địa. Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền ghim ngựa dừng ở một chỗ trên đỉnh núi, nhìn về phía trước không hết xanh biếc giả dích dãy núi bị thật sâu sương mù bao phủ, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là núi, một ngọn núi liên tiếp một ngọn núi, nơi xa hay là núi hình dáng 1 triệu dãy núi Nam Cương, mênh mông mênh mang. Một cỗ khí tức cổ xưa từ cái này vô tận mênh mông sơn mạch bên trong tiêu tán ra. Hồ sương mù cùng chướng khí tại không trung phiêu đãng, giống chập dãy núi độc trùng cùng dã thú gào thét gầm gừ. Đi trước tìm Ngô Lăng đi, hắn là Nam Cương bên trong Miêu Cương bộ lạc ngõa ra trại bên trong thợ săn. Ta mặc dù ở trong luân hồi theo bọn hắn tiến vào chỗ kia tuẫn tình chi địa, nhưng dù sao đã là hơn mấy trăm năm đi qua, lúc rời thế dịch, chỗ kia địa phương tại Miêu Cương bên trong diễn biến thành tình huống như thế nào, ta cũng không có nắm chắc. Tìm tới Ngô Lăng, để hắn dẫn đường, chúng ta sẽ đi càng thêm dễ dàng một chút. Mạnh Hàn Thiền đề nghị đi tìm Ngô Lăng, dù sao là một đội ngũ bên trong người, lập tức liền trải qua lần tiếp theo nhiệm vụ. Tại Lục Thanh Bình chia sẻ khả năng ra ngoài sẽ tao ngộ đội ngũ đối kháng nhiệm vụ dưới, Mạnh Hàn Thiền cảm thấy nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Như vậy liền cần toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người tại nhiệm vụ bên trong có được không tầm thường năng lực mới đúng. Lục Thanh Bình gật đầu, đồng ý đề nghị này. Ngô Lăng chính là lần trước tiến vào cái kia luân hồi người mới. Hiệp khách, cung nữ, sát thủ, thợ săn bên trong Miêu Cương thợ săn, ngõ ra trại, không khó lắm tìm. Nam Cương có 1 triệu dãy núi, hướng cực nam thọc sâu chỗ hiếm người dấu vết. Chỉ sợ chỉ có lục địa thần tiên mới dám lớn mật tìm tòi đại địa cuối cùng. Phổ thông người tu hành ngay cả tiếp tục thâm nhập sâu cũng không dám. Chớ đừng nói chi là tại Nam Cương bên trong sinh hoạt phổ thông Miêu Cương bộ lạc người miền núi. Cho nên những thứ này Miêu Cương bộ lạc trại, cơ bản đều là tại 1 triệu dãy núi tới gần Trung Nguyên biên thùy khu vực. bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem trại xây ở xâm nhập quá sâu địa phương. Tại Lục Thanh Bình hai người đạp lên ngựa đi gần phụ cận Miêu Cương trại. Nơi này gọi là Thiên Thủy trại, đi qua đơn giản nghe ngóng, rất dễ dàng liền biết ngõ ra trại vị trí. Nơi đó cũng là Miêu Cương trại bên trong một tòa không nhỏ trại. Rất nổi danh, bởi vậy không khó thăm dò được. Nhưng hai người sắc mặt lại là trở nên nặng dị thường. Lục Thanh Bình nhìn xem trước mặt cái này thân mang rất có Miêu Cương đặc sắc phục sức tiểu hài. Chăm chú nhíu mày, ngõ ra trại bị xâm lấn rồi. Chuyện gì xảy ra? Là yêu ma ăn thịt người. Đứa bé kia đem Lục Thanh Bình cho hắn trung nguyên xốp giòn đường nguyên lành nhai nát. Liếm môi nói, không phải yêu quái, là Lam gia trại người. Nghe cha nói, tựa như là bởi vì tranh đoạt bãi săn. Các ngươi nói vị kia ngõ gia trại đại ca. Hắn đả thương Lam gia trại một vị tiểu cô nương. Sau đó trêu đến Lam gia trại trả thù đến ngõ gia trại. Lục Thanh Bình nhìn xem tiểu hài. Ôn Thanh nói, tiểu huynh đệ, có thể nói rõ ràng chút sao? Tiểu hài nói, Lam gia trại tại chúng ta nơi này, là nổi danh đại sơn trại. Cái kia ngói nhà đại ca thật là gan lớn. Hắn đã thương nhân chi về sau. Lam gia trại người khẳng định phải tìm hắn a. Ngõ gia trại rất sợ Lam gia trại sẽ giết vị kia đại ca. Liền để hắn thừa dịp lúc ban đêm đi nhanh lên. Lam gia trại đến muốn người không muốn đến. Sau đó hai cái sơn trại liền phát sinh giới đấu. Nghe cha nói, chết mấy chục người đâu. Tiểu hài này rất nhỏ, nhưng đàm luận lên những thứ này tử thương sự tình, nhưng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Tựa hồ tại Miêu Cương thôn trại ở giữa xung đột là tương đối thường gặp. Mạnh Hàn Thiền đối với Lục Thanh Bình nói, Miêu Cương người miền núi không giống trong chúng ta nguyên bách tính lấy cày ruộng mà sống. Bọn hắn lên núi kiếm ăn, lấy đi săn mà sống. Giống trong chúng ta nguyên bách tính thôn xóm ở giữa còn thường xuyên sẽ có bởi vì tưới tiêu điền. Trang phát sinh giới đấu, bên này Miêu Cương thôn trải bởi vì bãi săn giới đấu. Ứng cũng là đồng lý, Lục Thanh Bình lại đa nghi, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Nhất là nghe được cái kia Lam gia trại, hắn nghĩ tới trước mắt xếp tại trước mặt mình người giúp thứ 11 Lam Tĩnh. Miêu Cương xuất thân, Lam gia trại có phải là có một cái gọi là Lam Tĩnh nữ tử? Lục Thanh Bình hỏi, tiểu hài con mắt đen bóng, trung thực đáp, đúng vậy a, cái kia a tỷ nhưng lợi hại đâu, nghe nói còn đứng hàng trong các ngươi nguyên cái gì võ lâm nhân bảng. Giống như tiến đến ngõ ra trại yếu nhân liền có nàng. Lục Thanh Bình ngay sau đó hỏi, khoảng cách hai cái sơn trại sông mái với nhau cho tới hôm nay, trôi qua bao lâu rồi? Ngõ ra trại thanh niên kia, hiện tại có hay không rơi xuống Lam ra trại trên tay? Tiểu hài vạch lên đầu ngón tay tính nói, giống như có 4 ngày, cái kia đại ca hẳn là còn không có bị bắt lại. Hôm qua ta còn rất a cha nói Lam gia trại người bắt lấy cái kia đại ca muội muội. Hy vọng hắn dùng mình đến đổi muội muội của mình. Lục Thanh Bình nghe thôi, cảm tạ một phen tiểu hài, quay đầu đối với Mạnh Hàn Thiền nói, chúng ta được nhanh lên đi. Mặc dù chỉ là hoài nghi, nhưng bất kể có phải hay không là, Ngô Lăng thân là chúng ta đồng đội, cũng không thể thấy chết không cứu. Nghe được Lục Thanh Bình hoài nghi, Mạnh Hàn Thiền cũng là trong lòng nhảy một cái. Luân hồi sao? Nếu quả thật chính là, vì giảm bớt một cái tương lai khả năng gặp phải luân hồi đối thủ. Tại luân hồi bên ngoài đối nó hạ thủ, không phải không khả năng. Ngô Lăng thế nhưng là mình trong đội ngũ người, làm sao cũng không thể bị cái khác trong đội ngũ luân hồi giả. Tại luân hồi bên ngoài mượn nhờ thế lực tàn sát, cũng liền tại Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền khoái mã tiến về Lam gia trại thời điểm. Nam Cương chỗ sâu 1 triệu trong quần sơn, một cái thân mặc áo màu lam con nam nhân đang lấy 2 chân đo đạc lấy dưới chân 1 triệu dãy núi. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Lúc này, hắn nhìn lại, phát giác được cái kia khí tức quen thuộc, lại nhìn về phía một bên khác. Cơ duyên xảo hợp sao? Ta để hắn đem nho môn thánh vật tạm thời đảm bảo. Nhưng không ngờ hắn hay là tìm được nơi này, mà nơi này một tòa trong thôn trại. Cỗ khí tức kia hẳn là người kia không sai. Nếu ta Lý Xuân Phong có thể có 3 phần vận khí, có lẽ có thể hy vọng xuất hiện có vị bằng hữu nào tỉnh lại, giúp ta một chút sức lực. Dù sao trùng hợp đều đụng phải một khối, hay là có xác suất. Nam nhân nói thôi về sau, nhìn về phía một tòa sơn trại phương hướng. Nếu không phải ta đối với Giang Vũ phát hạ hứa hẹn, trừ phi nguy hiểm thiên địa đại sự, tuyệt không xuất thủ can thiệp giang hồ trong hồng trần sự tình. Cái này Tàng Ô Nạp Cấu Miêu Cương thôn trại, thật muốn đi cho nó tẩy một chút, tốt để bọn hắn biết mình là người nào. Một tiếng bất đắc dĩ thở dài, là không thể không tuân thủ đối với vong đồ ưng thuận ước định. Từng bước một đạp xuống, đợi 1 vạn bước về sau, hắn tại một chỗ dừng lại, nói khẽ, lại tìm đến một chỗ. Lời nói rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại phía dưới mặt đất một đạo trong khe đỏ. Sau đó, vị này thần bí nam nhân nhấc cánh tay hướng về phía trước. Một tay phía dưới, vạn dặm sơn mạch ầm vang chấn động, như rồng chập trùng, bụi mù cuồn cuộn, tựa như đại địa tại xoay người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN